Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1123, Địa Tâm Bế Quan. Trong địa tâm, dung nham dâng trào, Dịch Vân ngồi xếp bằng ở đầm dung nham bên trong, màu vàng sậm dung nham không có qua đỉnh đầu, đem hắn cả người nhấn chìm. Những này dung nham không chỉ có thiêu đốt sôi trào, ẩn chứa cuồng bạo thuần dương pháp tắc, còn kiêm hữu nóng độc. Mặc dù là đạo cung cảnh võ giả, trường kỳ ở này trong nham tương ngâm, cũng sẽ bị nóng độc xâm thể. Mà Dịch Vân vốn là thuần dương thân thể, trong cơ thể còn có thanh mộc thần thụ, có thể mang những này nóng độc thanh trừ. Bởi vậy, hắn đại khái có thể không cố kỵ chút nào ngồi ở đây đầm dung nham bên trong, hấp thu trong đó thuần dương lực lượng. Dịch Vân trước đột phá đạo cung cảnh, vốn là mạnh mẽ đột phá, sau đó lại thiêu đốt tinh huyết, chém giết thất tinh đạo cung ba người. Nếu như không nhanh chóng củng cố cảnh giới, Dịch Vân sẽ căn cơ bất ổn, phía sau võ đạo cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Này đầm dung nham bên trong thuần dương lực lượng cuồn cuộn không dứt, đối với Dịch Vân tới nói chính là tu luyện chữa thương địa phương tốt. Đồng thời, Dịch Vân nguyên khí vòng bảo vệ còn bao vây ở Lăng Tả Nhi trên người. Đã qua một tháng, Lăng Tả Nhi còn không có dấu hiệu thức tỉnh, nhưng linh thể của nàng so với trước nhưng ngưng tụ rất nhiều. Lấy hỏa tẩm bổ hỏa, tà thần hỏa chủng vốn là sinh ra ở trong thiên địa hỏa diễm. Này dung nham địa hỏa, tự nhiên có thể trở thành của nàng chất dinh dưỡng. Dịch Vân đang tu luyện đồng thời, cũng thời khắc chú ý Lăng Tả Nhi tình huống. Hắn dung hợp tà thần hỏa chủng cùng Lăng Tả Nhi, trong đó có đặc thù liên hệ. Đối với Lăng Tả Nhi tình hình rõ như lòng bàn tay. Dịch Vân nguyên khí phòng bảo vệ tinh chuẩn khống chế được dung nham thuần dương lực phân lượng, để những này thuần dương lực lượng trước sau ở Lăng Tả Nhi trong giới hạn chịu đựng. Tu luyện không 5 tháng, Dịch Vân đắm chìm trong tu luyện. Lúc rảnh rỗi, vì là Lăng Tả Nhi chữa thương, biết Dịch Vân người ở chỗ này, ngoại trừ Cơ lão gia tử đám người ở ngoài, cái khác đều đã chết. Dịch Vân không lo lắng chút nào hắn bế quan bên trong có người quấy rầy. Ở này trong địa tâm, suốt ngày nghe dung nham phun trào tiếng, để Dịch Vân tâm cảnh không rõ bình tĩnh lại. Dịch Vân biết, Thanh Trì kiếm phái nguy cơ còn không có giải trừ. Bất quá lần này Táng Dương biển cát hành trình, thất tinh đạo cung bốn lái chính cung chủ, còn có mấy cái thất tinh thượng sứ toàn bộ ngã xuống ở đây. Thất tinh đạo cung thực lực tổn thất hơn nửa, bọn họ muốn mưu đồ Thanh Trì kiếm phái, sợ là đã lực bất tòng tâm. Hơn nữa Thanh Trì kiếm phái có di tích thời thượng cổ đại trận hộ sơn, muốn công phá cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho tới Lăng Tả Nhi, tình huống của nàng nhưng để Dịch Vân trong lòng bao phủ một tầng mây đen. Lăng Tả Nhi là linh thể của nàng, bản thể tà thần hỏa chủng đã cùng chính mình dung hợp, nhưng là này linh thể cực kỳ suy yếu, muốn làm cho nàng hoàn toàn khôi phục, nói nghe thì dễ. Táng Dương biển cát bên trong, ùng ùng tiếng sấm rền từ dưới nền đất dần dần biến mất, ngoài đất cát vàng phun trào, rất nhanh liền đem tất cả động tĩnh đều che giấu. Mà các thế lực lớn đến đây tầm bảo các võ giả, nhưng lại không biết Táng Dương biển cát bên trong chuyện gì xảy ra. Bọn họ vẫn cứ ở Táng Dương biển cát bên trong tìm kiếm. Thời gian trôi qua, có võ giả thời gian dài không thu hoạch được gì, rốt cục từ bỏ, nhưng cũng có người bởi vì do nhiều nguyên nhân, vất vả cần cù tìm kiếm, mong mỏi có thể phát sinh kỳ tích, coi như không chiếm được xúc động dị tượng chí bảo dương tinh, có thể tìm được vài món dương tinh vật cộng sinh, cũng có thể để bọn họ vận mệnh phát sinh biến hóa nghiêng trời. Lục sư muội lại siêu tầm cái một tháng, ngươi liền mang Ngô Húc bọn họ về môn phái đi, ta lưu lại, tiếp tục siêu tầm. Táng Dương biển cát bên trong, 7-8 cái bóng người đang ở cát vàng bên trong hành tàu. Một người cầm đầu trung niên đại hán, trên người lập lòe nhàn nhạt nguyên khí gợn sóng, ngăn cách đầy trời cát vàng cùng nhiệt khí, mà phía sau hắn, theo 5-6 người trẻ tuổi tiểu bối, nữ có nam có, còn có một tên ăn mặc màu đen quần dài, cô gái chừng 30 tuổi. Cô gái này chính là trung niên đại hán trong miệng Lục sư muội. Đám người chuyến này ra tự Vạn Vật Thiên Phủ một cái môn phái nhỏ, tên là Xích Đỉnh Phái. Vạn Vật Thiên Phủ cùng Trung Châu Thiên Phủ liền nhau, ở giữa đang cách Táng Dương biển cát. Xích Đỉnh Phái người là từ Táng Dương biển cát một đầu khác tới. Từ một năm trước Táng Dương biển cát xuất hiện dị tượng sau, Xích Đỉnh Phái cùng rất nhiều đi tới Táng Dương biển cát thử vận khí thế lực như thế, muốn tìm một ít thiên tài địa bảo, đến cường tráng đại tông môn, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Cái kia nguyên bản kéo dài 1 triệu dặm dị tượng, một năm qua cũng giống là biến mất rồi giống như vậy. Đã lâu cũng không có động tĩnh, một ít thế lực lớn quyết định rút lui. Nguyên nhân là bọn họ phát hiện Táng Dương biển cát gần đây mấy tháng đến, tựa hồ dương khí ở suy giảm, bọn họ hoài nghi dị bảo đã bỏ chạy, cho tới nói bị người được, bọn họ nhưng không tin, vừa đến bọn họ không muốn tin tưởng có người có cơ duyên như vậy. Thứ hai, bọn họ một năm qua vẫn luôn đang cố gắng siêu tầm Táng Dương biển cát, nhưng cũng không có gặp bảo địa xuất thế, liền Táng Dương biển cát tụ tập người càng ngày càng ít, bây giờ đã không đủ đỉnh cao thời điểm một xong rồi. Trung niên đại hán cùng này Lục sư muội cùng nhau luyện võ nhiều năm, là quá mệnh giao tình. Hiện tại, bọn họ dẫn dắt Xích Đỉnh Phái bọn tiểu bối đến đó thám hiểm, cũng có rèn luyện ý của bọn họ, dòng dã một năm không có thu hoạch gì. Tên này màu đen quần dài cô gái trong lòng xác thực đã sinh ra buông tha niệm đầu, nhưng là muốn nghĩ môn chủ tình huống bây giờ, nàng nhưng lắc lắc đầu, còn tiếp tục tìm đi, môn chủ đều hôn mê 10 năm, vẫn treo mệnh, cũng không phải biện pháp, vẫn là phải tìm đến thiên tài địa bảo, mới có thể cứu sống môn chủ. Không có môn chủ, chúng ta môn phái nhỏ như vậy, bị người tiện tay liền diệt, nếu không phải vì cứu tỷ tỷ, bọn họ kỳ thực cũng sẽ không đi tới Táng Dương biển cát. Nghe xong màu đen quần dài lời của cô gái, trung niên đại hán lặng lẽ không nói, mà bọn họ mang theo mấy tiểu bối cũng lộ ra thương cảm cùng vẻ bất an đến. Một tên trong đó ăn mặc màu vàng nhạt áo ngắn thiếu nữ, càng là hạ thấp xuống đầu, vành mắt hơi có chút đỏ lên. Ai, đúng là thật thê thảm. Môn chủ hôn mê, môn phái tràn ngập nguy cơ. Bọn họ đi tới Táng Dương biển cát, lại thu hoạch gì đều không có. Như Nhi sư muội, người tại sao lại bắt đầu khóc nhè? Một tên đệ tử trẻ tuổi lớn tiếng nói. Như Nhi vội vã hít hít cái mũi nhỏ, lắc đầu nói, ta không có, chấm ngoặc kép. Được rồi, trung niên đại hán nhìn Như Nhi, cũng là trong lòng có chút đau buồn. Hắn thân làm sư thúc, lại không thể vì là những đệ tử trẻ tuổi này đẩy lên một mảnh ngày. Liền quyết định như vậy, này một tháng, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Trung niên đại hán nói rằng, lúc này, trung niên đại hán bỗng nhiên cảm giác được dưới chân truyền đến một trận lay động. Táng Dương biển cát đã bình tĩnh đã lâu, đột nhiên xuất hiện mặt đất lay động, để Xích Đỉnh Phái đoàn người trong lòng kinh sợ. Nhưng mà lần này, này lay động nhưng không có ý dừng lại, ngược lại, còn có lớn hơn chấn động, từ sâu trong lòng đất truyền đến, hét dài, một tiếng rít, tựa hồ từ địa tâm bên trong chui ra, đâm người màng tai. Chỉ một thoáng, này một khoảng trời bên trong phong vân hội tụ, phảng phất đều bị này tiếng hú xúc động. Chuyện gì thế này?